Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều này cũng có rủi ro. Thu vào ba lô không ra nhất định phải cầm tay vào, phải cầm con sói, làm sao có thể bảo đảm sói không làm bị thương mình. Đã như vậy, còn không bằng làm việc lớn. Không cần ném sói hoang xuống núi cũng không cần làm mình bị thương. Dù sao sói hoang cũng có giá trị. Sở Thấm nhìn xung quanh dưới gốc cây, không phát hiện tung tích hai con sói rời đi. Chẳng lẽ không quay trở về? Không đúng, động tĩnh vừa rồi lớn như thế, làm sao sói hoang không nghe thấy được? Sở Thấm tốc chiến tốc thắng, nguyên nhân chính là vì sợ hai con sói hoang nghe được động tĩnh sau đó quay trở lại. Vừa mới đem con sói hoang thứ hai cất vào ba lô không gian, thậm chí một giây cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng leo lên cây mới coi như yên tâm. Dù sao hai con sói hoang cô có thể ứng phó, nếu bốn con sói hoang thì cho dù có ba lô không gian ở đây, sợ là cô cũng không xử lý được chúng. Dù giải quyết được bốn con, chỉ sợ cô kiệt sức và bị thương nặng. Tình cảnh này ở trên núi rất nguy hiểm, rừng cây yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót và tiếng nó vỗ cánh bay lên. Sở Thấm cầm kính viễn vọng bắt đầu quan sát, nhưng quan sát hai ba lần cũng không thấy tung tích hai con sói. Cô không dám khinh thường, một là sói hoang giảo hoạt, hai là sói hoang mang thù. Nếu như không xử lý hai con sói này, một thời gian ngắn sau đó cô chắc chắn không dám lên núi Thanh Tuyền nữa. Sở Thấm ghé vào thân cây thô ráp, hận nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm, chúng mày ra đây đi. Bây giờ cô đau bụng, hơn nữa cánh tay bị chảy ra trong quá trình đánh nhau với sói hoang. Chỗ đùi thậm chí cũng bị móng vuốt sói hoang xẹt qua. Lúc ấy may mắn cô né được, nếu không thế nào cũng bị sói hoang xẻo mất một miếng thịt. Ở trên cây đợi một lúc, Sở Thấm vẫn không thấy chúng nó xuất hiện. Không còn cách nào khác, mắt thấy sắp 11 giờ. Cho dù bây giờ cô lên đường sợ là cũng phải gần 12 giờ mới có thể về đến nhà. Cảnh giác trong lòng Sở Thấm quay về mức 1. Này sói hoang C, H, E, T tiệt chạy đi đâu rồi? Không chừng đang ở chỗ nào mai phục cô. Chẳng lẽ đuổi theo gà rồi sao? Sở Thấm buồn bực trong lòng. Tay phải cầm gậy gỗ, tay trái cầm dao, vừa đi vừa quan sát. Đợi đến khi cô đi được chừng 300 mét, cuối cùng cũng nghe được động tĩnh rất nhỏ. Giống như là, Sở Thấm ngạc nhiên, có vẻ như nó đến từ một cái bẫy mà cô đã đào. Chết tiệt, chẳng lẽ rơi vào rồi? Sở Thấm ngẩn người, quá đỗi vui mừng, nhanh chân chạy như bay tới, suýt chút nữa rơi giày. Quả nhiên, chỉ thấy hai cái hố một trước một sau đều có một con sói hoang. Có một con sói hoang hơi lớn một chút, không bị mũi trúc trong hố làm bị thương, còn đang thử ra sức bò lên. Nhất thời đùi và bụng Sở Thấm không đau nữa. Giống như trong ngày hè nắng chói chang uống liền 3 ly nước bạc hà mát lạnh. Hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Con sói C, H, E, T tiệt, ai bảo chúng mày dám tấn công tao? Sở Thấm hung dữ nói, đánh C, H, E, T hai con sói cho xong việc. Cũng cất vào hệ thống trong không gian, dưới mí mắt giải quyết xong 4 con sói. Sở Thấm cũng không sợ bị mai phục nữa, thả hai con sói còn chưa C, H, E, T kia ra. Thừa dịp sói hoang không kịp phản ứng đờ, ớ, em mở thêm mấy dao. Đờ, ớ, em mở 1D, A, O cất vào không gian. Lại thả ra đờ, ớ, em mở tiếp, dùng biện pháp sống đi C, H, E, T lại G, I, E. CC, H, E, T hai con sói. Điều này làm cho trên người cô dính đầy máu. Từ xa nhìn lại giống như là Diêm Vương sống bò ra từ trong biển M, Á, U và xác chết. May mà Hoàng Đậu Tử không nhìn thấy Ư Sở Thấm hiện tại. Nếu không nhẹ thì chân run, nặng thì không khống chế được. Sau đó lại không dám nhìn cô. Sở Thấm ghét bỏ ngửi ngửi chính mình, quyết định nhanh chóng về nhà. Một cỗ máy hình người đầy U như cô hành tẩu trong núi rất nguy hiểm. Vì thế cô sửa lại hai cái bẫy, rồi nhanh chóng xuống núi. Đi ra khỏi phạm vi núi Thanh Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm. Đeo gùi đi tiếp, lúc đến chân núi vừa lúc ăn cơm trưa. Đa số thôn dân đều ở trong căng tin. Dọc đường Sở Thấm không gặp ai. Đương nhiên, nơi cô ở rất hẻo lánh. Bình thường ngoại trừ người nhà họ Hoàng cũng rất ít khi nhìn thấy những người khác. Vì thế Sở Thấm người đầy U tươi may mà không người bắt gặp. Bằng không cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cách chương